Thưa sư, cho con hỏi là con muốn cúng dường dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm vệ sinh có mùi thơm đến chư tăng ni như vậy có được không? Có đúng luật không? Đức Phật cũng có cấm cúng, mà Đức Phật cấm gì thì khu sử dụng, mình hiểu á, giống như là không có mình tức là cái giới thứ tám, cái giới thứ tám là không được xài dầu thơm, dầu ngoại hoa, tràng phấn gì đó, thì muốn cúng dường dầu gội, sữa tắm có mùi thơm, cái chuyện mà mình cúng Phật có cấm, nhưng mà tới tay vị tỳ kheo rồi, vị tỳ kheo thấy cái đó không được xài, vị tỳ kheo sẽ xử lý, chứ không phải là Phật cấm mình cúng. Nhưng ở đây á là mình cái giới thứ ta, cái giới mà sự trong bát quan đó, thì mình phải tìm hiểu rõ hơn để mình biết được tại sao Phật cấm như vậy. Thí dụ bây giờ nó có cái đu ni, hay là nó có những cái thuốc xả để mà sử dụng đó, sử dụng giặt quần áo để cho nó dễ hao nước đó, đỡ hao nước đó, thì xài với cái mục đích đỡ hao nước, có nghĩa là đổ xà bông vô mà giặt đồ nó hao nước, cái đu ni đó là cái nước xả đó để cho giúp cho cái xà bông nó mau ủy, làm cho không có mau mau cho mau giặt giặt cho mau mau mau, mau tan xà bông, thì mình dùng cái đó với mục đích để làm không có hao nước, mau mau tan xà bông, giặt cho nó mau, chứ không phải tôi xài cái đó để cho nó thơm, còn thơm là cái tác dụng phụ, còn chủ đích xài để thưởng cái sự thơm tho nó mới có là vấn đề để nói. Cái mục đích sử dụng nó là cái gì, giống như rượu thôi, không được uống rượu, nhưng mà cái rượu đó thí dụ như để tẩy cái mùi tanh của con những cái con mực hay là những cái lòng bò đó, thì đâu có phạm giới đâu. Thứ hai nữa là quý vị cúng thì quý vị cứ cúng, và đến nay chư tăng cảm thấy cái món đó không có được sử dụng thì chư tăng sẽ xử lý bằng cái những theo đúng luật. Là thường thường vậy, nhà bán gì đem cúng cái đấy, nhà Phật tử tôi bán bánh tét ăn bánh tét muốn chết, thì có lẽ nhà bán dầu gội, dầu tắm, sữa tắm online nên đem cúng, thì mình cúng rồi mình cứ cúng, đừng có phân vân, rồi đến tay chư tăng cảm thấy cái đó không được, chư tăng sẽ xử lý bằng cách khác. Quý vị vẫn có phước. Cái mục đích sử dụng nó quan trọng lắm quý vị. Sẽ lấy ví dụ trường hợp của sư đi. Nói nó kỳ. Có nhiều lúc á, trong cái cốc nó có muỗi, mà cái khả năng tu của sư nó còn kém. Bây giờ đuổi muỗi bằng cách nào? Thứ nhất là mình lập cái lưới, cái cửa lại, để muỗi nó không có vào. Nhưng mà nhiều lúc mình mở cửa ra vô thì muỗi nó vẫn chạy vào. Giờ làm sao? Không để đập nó chết à? Ông sư làm không được cái chuyện đó. Thành ra là phải suy nghĩ hết cái trò này cho tới trò kia, rốt cuộc có một trò đó là xong xong nó có một số cái hương đuổi muỗi á. Thành ra là xong nó để muỗi nó nghe cái mùi đó nó đi, chứ sư không thể nào sư đốt đốt cái nhang muỗi được, tại vì sư sợ đốt nhang muỗi nó chết, cái vấn đề sợ xịt cái bình xịt muỗi nó chết, sợ đốt nhang muỗi nó chết, sợ muỗi nó chết, thành ra là bây giờ mình phải tìm cách nào đó để mình đuổi nó đi. Trong lý do là tại vì cái khả năng kham nhẫn của mình nó có hạn, chích dừa thì tôi còn chịu được, chứ còn chích quá thì nhiều lúc nó cũng cũng kém tu đấy. Thành ra cái mục đích sử dụng của mình đó, nó là cái quan trọng nhất. Mà trong cái giới đó, nó có những cái nó thuộc về cái tác ý, khi anh có cái chủ ý thì lúc đó anh mới phạm giới. Hơn nữa là ở trong cái tạng luật á, nó cũng có một chuyện đó là vị tỳ kheo khi mà có cái cơ thể có mùi hôi á, bây giờ muốn nói gì hiểu ha, hôi một số nơi thì có thể sử dụng cái bột tắm, bây giờ mình có thể hiểu là cái hương liệu để nó làm mất cái mùi hôi đó, thì trong những trường hợp như vậy thì được sử dụng. Cho nên như sư Chánh Tâm nói đó, mình cúng là chuyện của mình, chư tăng dùng như thế nào á thì đó là chuyện của chư tăng nhé. Như tôi nhận được là 7-8 cái dép này. Làm xài con đôi thôi, mình có 6-7 đôi thì mình cho thôi. Xử lý là những chưa tăng, khi mà nhiều quá hay là sử dụng được.